Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3234, chương 3213. Rời Vạn Yêu Đế cung bảo khố, như thế, vãn bối sẽ không quấy rầy. Đạt được Vô Ưu Cốc chủ trả lời, Mạc Thanh Vân cũng không muốn làm khó hắn, cung kính nói tạm biệt một câu, chợt, Mạc Thanh Vân tựu xoay người, chuẩn bị theo Vô Ưu Cốc rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vô Ưu Cốc chủ trở nên đau đầu, suy nghĩ một chút nói, tiểu hữu, xin chờ một chút, ta tuy vô pháp cự tuyệt không huyền thiên thánh tộc, nhưng ta có một cái biện pháp cho ngươi, có thể để không huyền thiên thánh tộc không cách nào mua được Vô Ưu quả. Chỉ là biện pháp này đối với ngươi mà nói, sẽ là vô cùng không ổn, sẽ để cho ngươi gây nên không huyền thiên thánh tộc cừu thị. Nghe được Vô Ưu cốc chủ, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, còn xin tiền bối chỉ rõ một hai. Phần ân tình này vãn bối định khắc trong tâm khảm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân dáng vẻ vội vàng, Vô Ưu cốc chủ cũng không quanh co lòng vòng, nói, biện pháp kỳ thật rất đơn giản, liền là ngươi đem tất cả Vô Ưu quả mua đi, dạng này ta nghĩ bán cho không huyền thiên thánh tộc cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đương nhiên, giống như ngươi làm như vậy sẽ gây nên không huyền thiên thánh tộc lưu ý, có thể sẽ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Vô Ưu cốc chủ lời nói rơi xuống, hắn tự bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Vân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Tại Vô Ưu cốc chủ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lộ ra cảm kích biểu lộ, nói, tiền bối, đa tạ hảo ý của ngươi, ta nguyện ý mua xuống tất cả Vô Ưu quả, chỉ là ta lo lắng trên người ta thiên chi tinh thạch không đủ, không cách nào giao nộp toàn bộ phí tổn. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, Vô Ưu cốc chủ đưa ra cái này chú ý, đồng dạng hội sẽ đắc tội không huyền thiên thánh tộc. Vô Ưu cốc chủ nói như vậy, đơn giản là giúp hắn thời điểm, để cho mình có một cái lấy cớ thôi. Không sao, người trước giao nộp một phần tiền đặt cọc là được, còn lại ta về sau từ từ trả. Đối với Mạc Thanh Vân lo lắng, Vô Ưu cốc chủ không chút do dự trả lời, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bao hàm thâm ý. Hắn thấy, hắn như thế trợ giúp Mạc Thanh Vân, chính là mua một cái cực lớn ân tình. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân thiếu thiên chi tinh thạch không trả xong, cùng Vô Ưu cốc quan hệ cũng liền đoạn không được. Nghe Vô Ưu cốc chủ, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn cảm kích, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Xem ra, Vô Ưu cốc chủ nói lên đề nghị này, rõ ràng liền là cố ý muốn giúp hắn. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, hắn tự lộ ra lo lắng chi sắc, nói, tiền bối, ta đem Vô Ưu quả toàn bộ mua xuống, tất nhiên sẽ thiếu vô số thiên chi tinh thạch, nếu là về sau không trả nổi nên làm cái gì. Đối với Mạc Thanh Vân lo lắng, Vô Ưu cốc chủ không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói, vấn đề này quá đơn giản, ngươi nếu là không trả nổi, ta liền đi tìm Sở Giang hiểu muốn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mạc Thanh Vân im lặng, hắn bây giờ không có nghĩ đến Vô Ưu cốc chủ nghe được hắn sẽ cho ra trả lời như vậy. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mạc Thanh Vân, Vô Ưu cốc chủ nhàn nhạt cười một tiếng, nói một chút, trên người ngươi có bao nhiêu thiên chi tinh thạch? Giống như thiên chi tinh thạch không đủ, ta để ngươi dùng một chút tài nguyên tu luyện chống đỡ lên. Đa tạ tiền bối, Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, hắn liền nói, trên người ta thiên chi tinh thạch không tệ, đại khái 7 ức ra mặt một điểm, còn như tài nguyên tu luyện ngược lại là có một ít, chỉ là cụ thể ta khó có thể tính ra. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn liền đem một chút không dùng được tài nguyên tu luyện một mạch nhét vào trên mặt đất, chợt, một cỗ tinh thuần, sức mạnh huyền diệu, tựu từ chỗ nào chút ít tài nguyên tu luyện bên trên tán phát. Nhìn xem dạng này một màn, Vô Ưu cốc chủ cùng Lạc Vân Hạc đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân tài phú thật là đáng sợ. Kia 7 ức thiên chi tinh thạch không nói, chỉ là trước mắt những này tài nguyên tu luyện, hầu như đều vượt qua 1 tỷ. Một cái thiên tướng cảnh tu vi tiểu bối, có được khủng bố như vậy tài phú, tiểu tử này chẳng lẽ Vạn Yêu Đế cung bảo khố rời, nhìn xem lấy ra tài nguyên tu luyện. Lạc Vân Hạc một trận cười khổ, nói ra ý nghĩ của mình. Hắn là một vị thần vương cường giả, tất cả vốn liếng cộng lại cũng bất quá mới 100 triệu thiên chi tinh thạch, cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch thật sự là quá lớn. Nghe Lạc Vân Hạc, Vô Ưu cốc chủ cũng là gượng cười, lắc đầu nói, tiểu tử này lại một lần nữa mang cho ta ngoài ý muốn. Loại này vơ vét của cải năng lực, cho dù là lão phu cũng có vẻ không bằng. Giờ phút này, tại Vô Ưu cốc chủ hai người kinh hãi lúc, phụ cận một ít trưởng lão bị hấp dẫn đến đây, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tài nguyên tu luyện, làm thần vương cảnh tu vi cường giả, tự nhiên là sẽ bị lập tức hấp dẫn. Chỉ chốc lát, Vô Ưu cốc chủ trong viện, tựu đứng đầy Vô Ưu cốc các trưởng lão. Cốc chủ, những này tài nguyên tu luyện là nơi nào tới? Những này tài nguyên tu luyện tại Giao Trì Thần Châu đều là cực kỳ thưa thớt, rất nhiều đều ra chi thần vực phân giới hải. Thần vực phân giới hải tài nguyên tu luyện hiếm có nhất, trong này có không ít đồ vật đều là ta vội vã tìm kiếm. Đây là ước năm thiên chi không giới thạch, mời cốc chủ đưa nó trả lại cho ta. Ta nguyện ý ra 100 triệu thiên chi tinh thạch. Ồ, 1 tỷ năm Đông Hải Long huyết san hô. Đây là luyện chế long cốt hóa thân đan chủ dược. Ta nguyện ý hoa, tốn, 2 ức thiên chi tinh thạch trao đổi. Ta cũng muốn đổi, ta muốn đổi. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão kích động không thôi, nhào nhào muốn giao thủ tài nguyên tu luyện. Nhìn thấy tất cả trưởng lão biểu hiện, không riêng Vô Ưu cốc chủ trợn tròn mắt, Mạc Thanh Vân cũng sợ ngây người. Theo cái này xu thế đến xem, trước mắt hắn những này tài nguyên tu luyện giá trị còn có thể đề cao vài ức. Tại tất cả trưởng lão cầu khẩn cùng ánh mắt mong chờ dưới, Vô Ưu cốc chủ cười nhạt lắc đầu, nói, những này đồ vật không phải của ta, là Mạc tiểu hữu dùng để mua sắm Vô Ưu quả. Các ngươi nếu là muốn trao đổi, có thể cầm Vô Ưu quả cùng Mạc tiểu hữu đổi. Hắn nghe được Vô Ưu cốc chủ, trong sân trưởng lão đều sợ ngây người. Tại hắn tính ra dưới, trước mắt những này tài nguyên tu luyện, dựa theo bình thường giá cả đều giá trị 10 mấy ức. Giống như bị người vội vã mua sắm, giá trị có thể giá trị 2 tỷ. Loại này kinh khủng tài phú, là một cái thiên tướng cảnh tiểu bối có thể có. A, hắn không phải lên lần trận pháp tiểu hội bên trong cái kia đoạt được đệ nhất tiểu hữu sao? Thật sự chính là hắn. Tiểu tử này vậy mà như thế giàu có, hắn nên không phải giữa không trung Vạn Yêu Đế cung bảo khố a? Sở Giang Hiểu thật quá nuông chiều hắn, vậy mà tùy theo hắn làm ẩu. Đừng nói nhảm, ta quản hắn đồ vật từ đâu tới. Ngươi không đổi đồ vật, ta còn muốn đổi. Cút, ta muốn đổi. Khác, đừng, chen ngang. Một đám trưởng lão thần sắc vội vàng cùng Mạc Thanh Vân trao đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đối với mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, một mặt biểu tình bình tĩnh, nói, các vị trưởng lão, của ta những này tài nguyên tu luyện chỉ dùng đến trao đổi Vô Ưu quả, còn xin các ngươi có thể gặp lượng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, tất cả trưởng lão đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tự lách mình không thấy. Theo bọn hắn cái này biểu hiện, không cần đầu óc suy nghĩ cũng biết bọn hắn đi làm cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn là đi tìm người khác, thu mua trong tay người khác Vô Ưu quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.